Kế hoạch chinh phục tứ đại mỹ nhân của Devil, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra đến WC, Eris nhanh chóng đi vào trong để giải quyết cơn đau bụng của mình. Hứ, không biết mình ăn cái giống gì vào người mà đau bụng dậy nhờ, Eris nhăn nhó đi ra khỏi phòng vệ sinh sau khi giải quyết xong, lẩm bẩm đứng trước gương nhìn ngắm lại gương mặt tuấn tú trong kia của mình, chà, mình đẹp trai thật đấy. Quẹ, đằng sau đột nhiên vang lên một âm thanh kỳ lạ cứ như muốn chế giễu câu nói vừa rồi của Eris vậy. Theo phản xạ, hắn quay người lại đằng sau để tìm xem đó là tiếng của ai thì thấy ngay một đứa con trai, quen đến kỳ lạ đang giả vờ ôm miệng nôn nọe. Này, cô là Eris, nhíu mày, ngón trỏ chỉ vào khuôn mặt cợt nhã đằng kia. Không nhớ à, Emila ngẩng mặt lên nhìn và ngay lập tức bị hút vào bởi đôi mắt xanh nước biển quyến rũ ấy ngay. Emila, cô chẳng phải là người của tứ đại mỹ nhân đấy sao? Mà cô là con gái sao vô phòng nam chứ? Không lẽ cô là loại con gái biến thái sao? Eris làm một tràng dài mà không để cho Emila kịp có cơ hội giải thích rồi tự mình ré lên cái chữ. Biến thái, đó thật to mà không hề nhận thấy là gương mặt của Emila đang chuyển từ màu đỏ vì xấu hổ nay đã chuyển sang màu tím vì tức giận. Anh nói cái gì? Dám nói tôi là loại con gái biến thái sao? Emila trừng mắt sấn tới phía Eris rồi chuẩn bị đưa cẳng lên hạ cho tên đang đứng trước mặt mình một đạp. Á, cô còn mặc áo quần của con trai nữa chứ? Không lẽ là lesbian ta? Eris không hề mảy may về tình thế. Sắp bị đạp, trước mắt mà vẫn ngang nhiên đưa những lời phán xét mà rất chi là dễ bị ăn đạp. Bốp, rầm, rầm, một loạt âm thanh quái dị vang lên trong nhà vệ sinh làm mọi người chuẩn bị vào cũng phải sợ hãi mà tránh xa ra. Trong đó đang có đánh nhau đấy, đi chỗ khác đi. Đúng rồi đấy, đi ra nhà vệ sinh tầng 2 đi. Một vài học sinh tái mét mặt mày khi nghe tiếng gào rú ầm ĩ của một người con trai nào đó trong đó và những tiếng rầm rầm liên tục phát lên. Ý ẻ, Emila nhà ta bạo lực quá đi mất. Dạ, sao cô dữ dằn quá dậy? Eris liên tục tránh được những cưới đòn thô bạo của cô gái như con sư từ đó, miệng vẫn không ngừng la hét òm tỏi. Anh dám nói tôi là biến thái? Emila dừng lại thở hổn hển, tức thật chẳng đáng chúng anh được cái nào. He he, sau một hồi ruột đuổi trong nhà vệ sinh có vẻ quyết liệt lắm thì Emila mới vốc nước lên rửa mặt rồi đi ra ngoài. Hừ, Devil có một phần tử như anh đúng là xui xẻo, vừa đi vừa gằn giọng nói từng tiếng một để người đáng phải nghe thấy được. Này, đừng có nghĩ cô là người của tứ đại mỹ nhân thì tôi sẽ bỏ qua nghe chưa? Eris cũng thở hồng hộc sau một hồi bị rượt nhưng cố đi nhanh hơn để đuổi kịp cái người mà hắn cho là lesbian kia. Thì sao nào? Emila đột nhiên quay lại, le le cái lưỡi ra như cố ý chọc điên Eris thêm nữa. Này, đứng lại đó cho tôi. Eris vừa la hét vừa chạy theo cái dáng người nhỏ xíu ấy nhưng chạy nhanh như vọt. Chạy được một lúc thì Emila mới nhận ra mình đang chạy đến chỗ của Thiên Trang nên lo lắng không biết phải làm thế nào, định qua đầu lại chạy đi hướng khác thì đã không kịp rồi. Brian, mày ngồi đó với ai thế? Eris đang rượt theo Emila thì đứng sững lại khi thấy Brian đang nói chuyện vui vẻ lắm với một đứa. Như Emila, thì mắt mở to hết cỡ từ khi Anli mất hắn chưa từng thấy nụ cười này của Brian. Hà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả Thiên Trang và Brian đều đồng loạt giật mình, quay người lại phía phát ra tiếng nói, nhìn thấy Eris thì Thiên Trang quĩnh quáng hẳn lên, anh hai, em đi đây. Sao về sớm quá vậy? Tối nay em ở đây hay trở lại Nga luôn? Brian luyến tiếc cầm lấy tay em gái mình hỏi. Em ở khách sạn với một người bạn, sáng sớm mai em bay về Nga, Thiên Trang hấp tấp nói rồi kép chiếc mũ cụp xuống che hết cả khuôn mặt làm Eris khó lòng mà nhận ra được đó là ai. Ok, dậy sáng sớm mai anh sẽ tiện em, lúc nào chuẩn bị đi thì gọi điện thoại cho anh nhé, anh sẽ đến ngay. Brian buông tay Thiên Trang ra rồi quay lại chặn đường Eris đang cố ý đến gần để xem người đó là người như thế nào. Đi thôi Emila, Thiên Trang níu tay Emila rồi đi thẳng luôn, không dám quay đầu lại chút nào. Này, ai vậy? Eris vẫn cố dướn người lên để nhìn hai dáng người. Quái gì, ở đằng kia, không có gì, đi vào trong thôi. Brian mỉm cười rồi kéo tay Eris mặc dù hắn vẫn đang ngoái muốn gãy cổ để nhìn lui đằng sau. Ế, đừng nói với tao là cái đứa. Quái gì, lúc nãy ngồi với mày là bạn gái của mày đó nha. Eris trợn trừng mắt lên tra hỏi cái tên cũng. Quái gì, đang đứng trước mặt mình, Brian nhất thời chẳng biết phải nên trả lời như thế nào nên cứ làm thinh kéo tay tên bạn nhiều chuyện của mình đi vào nhà thi đấu. Vào trong đó, Eris đưa ánh mắt nham hiểm nhìn Brian rồi bắt đầu thuật lại những gì mình đã thấy cách đây vài phút với Justin, Maya và Erica. chẳng những không nhận được phản ứng như mong đợi mà còn hoàn toàn ngược lại nữa chứ, cả ba người kia không ai có hứng thú với câu chuyện đó hết. Ryan lén đưa mắt nhìn sang Erica, thấy nó vẫn tỉnh bơ như không thì quay lại phía trận đấu tiếp tục theo dõi. Không phải là Erica cho Eris ăn bánh bơ đâu, mà là nó không muốn mọi người biết gì về chuyện nó thích Brian cả. Như thế thì có vẻ hơi mất mặt. Hai, anh ấy đúng là có người yêu như lời của anh Eris nói rồi sao? Vậy thì Erica nhà ta như thế nào đây? Maya liếc ánh mắt đầy ý nhị sang hai người đó. Và tất nhiên, chuyện này Justin cũng biết rồi. Maya kể đấy, hừ, thấy mọi người phớt lờ mình một cách không thương tiếc thì Eris chẳng buồn quan tâm nữa, quay phắt đi. Ông này hấp tấp quá, nếu ổng mà nói ra là người trong mộng của Brian ăn mặc lại giống như một đứa con gái biến thái thì chắc sẽ được quan tâm hơn đấy. Cách chương.